dưỡng long chỉ bên trong long hồn linh trí hẳn là hạ thấp, phàm là nhìn thấy mồi long, đều sẽ cắn câu. Này âm long cùng dương long vì sao không mắc câu, Ninh Phàm không thể nào hiểu được. Là của hắn số mệnh không đủ để câu âm long dương long sao, vẫn là có khác nguyên nhân đây này. Âm long cùng dương long linh trí minh rõ là hạ thấp, rõ ràng nhìn thấy mong muốn bánh mồi, sẽ rất dễ dàng mắc câu, vì sao cũng không cắn câu. Phải hay không bánh mồi sức mê hoặc không đủ đây này. Ninh Phàm đem dây cây thu hồi, tại mồi long bên trong hơi rót vào một tia âm dương chi lực, lần nữa đem dây cây bỏ xuống. Lại là một canh giờ trôi qua, cần câu chiều dài truyền đến 27 lần âm dương chi lực biến hóa, 12 lần vi âm, 15 lần vi dương. Âm long cùng dương long tổng cộng có 27 lần tiếp cận lưỡi câu, tựa hồ bị này mồi long mê hoặc vô cùng lợi hại, nhưng cố không có cắn câu. Tựa hồ không chỉ là bánh mồi nguyên nhân, mấy trăm vạn năm không người câu lên âm long dương long, muốn câu lên, hơn nửa cần một ít đồ vật đặc biệt. Ninh Phàm thu hồi dây câu, nhắm mắt lại, trước mắt tựa đột nhiên thông suốt, đã minh bạch cái gì, lại có chút mờ mịt. Xì, một đạo truyền âm phi kiếm đột nhiên truyền đến, khi truyền đến Ninh Phàm bên người sau, lập tức kiếm nát tan, cũng có một đạo nữ tử âm thanh truyền vào Ninh Phàm trong tai. Đây là Đàm Tử Tâm phát ra truyền âm phi kiếm, nàng tại truyền âm bên trong giảng giải lần trước câu ra âm long dương long người một ít trải qua. Đó là tại 430 vạn năm trước, một tên kiếm tu tán tiên cố sự. Ba ngày câu long đại hội, người kia ngày thứ nhất điên cuồng câu long, thành tích dọa người. Tổng cộng câu được hơn 300 đầu long hồn, 27 viên long châu. Ngày thứ hai nhưng lại không cách nào câu lên một con rồng. Ngày thứ ba, đại hội kết thúc trước, người kia lại đột nhiên câu lên trong truyền thuyết âm long cùng dương long, khiếp sợ yêu giới. Người kia thành công câu long sau, rồi lại đem hết thảy long hồn, long châu thả lại, cười to ba tiếng, khóc lớn ba tiếng, chợt ngự kiếm mà đi. Trước khi đi, hắn chỉ nói một câu, ta đắc đạo rồi, nhưng đạo này làm đến quá trễ, ta đã không nguyện lại muốn, nên vứt bỏ. Đàm Tử Tâm giảng thuật cố sự, chỉ ở số ít trong sách cổ ghi chép, bây giờ yêu giới bên trong còn biết, hầu như không có. Nàng đem cố sự này giảng cho Ninh Phàm nghe, là muốn dành cho Ninh Phàm một ít trợ giúp, trợ Ninh Phàm câu long thành công. Ninh Phàm hơi trầm mặc, hình như có ngộ ra, hướng về Đàm Tử Tâm phương hướng truyền âm nói, đa tạ. Hắn biết, chính mình vì sao câu không nổi âm long cùng dương long rồi. Hắn biết, chính mình giờ khắc này nên làm cái gì rồi. Liền học một ít cái kia tán tiên tiền bối, câu một cái thắng lợi trở về đi. Ninh Phàm trong mắt hắc mang lóe lên, cái kia hắc mang là số mệnh chi sắc, màu đen dưới ẩn sâu thuần túy cực điểm màu tím. Hắn đem dây câu thu đến thích hợp chiều sâu, chợt yên lặng chờ đợi. Một nén hương đi qua, điều thứ nhất long hồn cắn câu. Tại sóng nước tạo nên vòng thứ nhất gợn sóng trước đó, Ninh Phàm đã rộng mở đứng lên, bỗng nhiên lôi kéo cần câu, từ trên mặt nước câu lên một đầu ngàn trượng to lớn kim long. Hắn một chỉ điểm hướng kim long lập tức run lên dưới, hóa thành một cái dài hơn một xích kim sắc rắn nhỏ, bị hắn thu hút trong lòng bàn tay. Kim long trong miệng phun ra một vệt kim quang kia biến ảo thành một viên hạt châu màu vàng óng, phiêu du tại Ninh Phàm trước người. Thất phẩm long hồn, cửu phẩm long châu, bạch mục càng câu được long hồn rồi. Mà lại này long hồn càng là thất phẩm, mà long hồn trong cơ thể càng có long châu. May mắn, nhất định là may mắn. Số mệnh lại kém người, cũng sẽ tình cờ va vào một lần đại vận đi. Hà Thế Tu ánh mắt chấn động, hắn thần niệm thời khắc chú ý Ninh Phàm hướng đi. Này khiếp sợ sinh ra một lát sau, liền bị hắn đè xuống. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm có thể câu ra thất phẩm long hồn cùng cửu phẩm long châu, là ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên, là không thể phục chế xác suất nhỏ sự kiện, không thể xuất hiện lần thứ hai. Hắn coi thường Ninh Phàm, người bên ngoài cũng không nghĩ như vậy. Khi trên câu long biên Ninh Phàm thành tích biến động sau, không ít lão quái kinh thán không thôi. Bạch Mộc lão tổ số mệnh quả nhiên không kém, tuy nói bỏ ra hai canh giờ mới câu được điều thứ nhất long hồn, nhưng này long hồn bên trong lại có long châu, cũng coi như thập phần khó được rồi. Đúng vậy a, toái hư lão quái số mệnh, sao có thể kém đi nơi nào? Đàm Tử Tâm màu mắt hơi vui vẻ, trong lòng suy đoán, chuyện xưa của mình hay là đã giúp lên Ninh Phàm. Ninh Phàm muốn học cái kia tán tiên tiền bối, tại ngày thứ nhất câu long vô số, khiếp sợ toàn trường sao. Nửa nén hương sau, điều thứ hai long hồn bị Ninh Phàm câu lên. Đây là một đầu lục phẩm long hồn, trong cơ thể bao hàm một viên bát phẩm long châu. Không thể, loại này sự kiện ngẫu nhiên, sao có thể liên tục phát sinh hai lần? Hà Thế Tu biến sắc. Ninh Phàm càng liên tiếp câu lên hai cái long hồn, mà lại hai cái long hồn đều có long châu, loại này xác suất nhỏ sự kiện càng quả nhiên lại một lần nữa phát sinh. Hắn không khả năng câu lên điều thứ ba long hồn. Hà Thế Tu vừa dứt lời, Ninh Phàm rồi lại câu lên điều thứ ba long hồn. Này long hồn trong cơ thể cũng không long châu, nhưng này long hồn là một cái nhị phẩm long hồn. Nhị phẩm long hồn, số mệnh kém người làm sao có khả năng câu lên. Hà Thế Tu khẽ cắn răng. Hắn biết, chính mình đánh giá thấp Ninh Phàm số mệnh. Bốn màu số mệnh châu, tựa hồ không có chính xác chắc ra Ninh Phàm số mệnh A. Năm đó câu lên âm long dương long tán tiên kiếm tu, số mệnh làm tím. Ninh Phàm giờ phút này số mệnh cũng là màu tím, làm phàm vận đệ nhất đẳng. Hà Thế Tu số mệnh tuy chỉ kém một tia cũng có thể quy về đệ nhất đẳng, nhưng này một tia lại là khác biệt một trời một vực. Hắn cùng với Ninh Phàm số mệnh kém tuyệt đối không phải một chút. Năm đó tên kia tán tiên kiếm tu, tại trong vòng 12 canh giờ câu lên 3000 long hồn, khiếp sợ yêu giới. Ninh Phàm số mệnh không kém gì người kia, hắn câu long thành tích không hẳn liền yếu hơn người kia. Điều thứ tư, điều thứ năm, điều thứ sáu, thứ 14 đầu, thứ 15 đầu, thứ 16 đầu, thứ 40 đầu, thứ 50 đầu, thứ 60 đầu. Chỉ một canh giờ trôi qua, Ninh Phàm đã câu lên 68 đầu long hồn, long châu 9 viên. Long hồn cao nhất là nhất phẩm chỉ có 3 cái. Long châu cao nhất làm tam phẩm chỉ có 1 viên. Thời khắc này, Ninh Phàm câu long bảng trên thành tích đã hoàn toàn xứng đáng thành thứ nhất. Hà Thế Tu sắc mặt âm trầm cực điểm, những người còn lại thì toàn bộ nơi trong cơn chấn động. Câu long đại hội đến đây đã tiến hành rồi 3 canh giờ. 3 canh giờ trong, ngoại trừ Ninh Phàm bên ngoài, thành tích tốt nhất người là Hà Thế Tu, chỉ câu lên 12 đầu long hồn, long châu vẫn là 1 viên, mới chính thức câu long 1 canh giờ. Ninh Phàm thành tích đã vượt qua Hà Thế Tu mấy lần. Đợi đến ngày thứ nhất trôi qua, Ninh Phàm tổng cộng câu được long hồn 581 đầu, long châu 66 viên. Trong đó, nhất phẩm long hồn 26 đầu, nhất phẩm long châu 3 viên. Ninh Phàm một người, phảng phất đã đem toàn bộ dưỡng long trì long hồn câu quang. Ở đây những người khác câu được long hồn gộp lại, cũng không đến 400 đầu, long châu thì chỉ có 17 viên, mà lại trong đó cấp bậc cao nhất cũng không quá tứ phẩm mà thôi. Không thể, cho dù này bạch mộc số mệnh không kém, cũng không khả năng vượt qua ta đây sao nhiều. Có số mệnh châu giúp đỡ, của ta số mệnh hầu như đã là đệ nhất đẳng màu tím số mệnh. Một ngày trôi qua, cũng không quá câu được long hồn 42 đầu, long châu 3 viên. Thành tích của hắn vượt qua ta đây sao nhiều, lẽ nào hắn là màu tím số mệnh? Hà Thế Tu sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngoại trừ màu tím số mệnh người, ai có thể như thế nghịch thiên, câu được nhiều như vậy long hồn? Tại Hà Thế Tu xem ra, cho dù này dưỡng long trì không có bị Ninh Phàm một người câu không, còn lại long hồn sợ cũng không nhiều lắm. Sau đó hai ngày, chính mình sợ là rất khó câu được quá nhiều long hồn rồi. Đáng hận bạch mộc. Mà thôi, bản đạo tử tới đây cũng không phải vì câu được phổ thông long hồn. Bản đạo tử mục tiêu là âm long cùng dương long. Hà Thế Tu mặt âm trầm, lấy ra một viên ẩn chứa một tia âm dương chi lực đan dược, nghiền nát thành phấn, lau ở mùi long trên. Hai ngày sau, liền tay câu âm long dương long đi. Đương nhiên, nếu có phổ thông long hồn đến cắn câu, Hà Thế Tu cũng là sẽ ai đến cũng không cử tuyệt. Khụ khụ khặc. Theo lão phu biết, 430 vạn năm trước, vị kia câu lên âm long dương long tán tiên cũng là bạch mộc như vậy làm chứ. Trong vòng một ngày, hầu như câu không dưỡng long trì, đứng đầu bảng. Lão Xích Hoàng ánh mắt ngưng trọng nói. Không biết này bạch mộc có thể không như vị tán tiên kia như thế, câu ra âm long dương long, để yêu giới lần nữa khiếp sợ một lần. Lão Hồ Hoàng tiếng cười có chút khàn khàn, ánh mắt nhưng có chờ mong. Lão Nguyên Hoàng không nói gì, trong mắt lại có vẻ mong đợi. Như Ninh Phàm thật có thể câu ra âm dương long châu, liền có thể trợ giúp hắn triệt để chữa trị yêu hồn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không thể, nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Ngày thứ hai, Ninh Phàm cầm trong tay cần câu, lại chưa câu lên một cái long hồn. Không phải là không có long hồn cắn câu, quả thật có long hồn cắn câu, Ninh Phàm lại mặc cho long hồn ăn tươi mồi long, cũng không câu long. Chờ long hồn ăn tươi bánh mồi sau, hắn thường thường lần nữa lắp lên bánh mồi, quang cần tiếp tục câu long. So với ngày thứ nhất, cắn câu long hồn đã ít đến mức đáng thương. Hôm qua một ngày, dưỡng long chỉ bên trong long hồn gần như có 2/3 bị câu đi. Hôm nay Ninh Phàm mục tiêu, nguyên bản cũng không phải là muốn câu lên long hồn. Câu không nổi, mới là đúng đấy. Trong lòng hắn, dần dần bay lên một tia cực kỳ huyền diệu cảm ngộ. Trên người hắn, truyền ra từng tia một khí tức của đại đạo. Hơi thở này thập phần mịt mờ, nơi đây có thể nhận biết được, chỉ có 3 tên tán yêu. Bạch Mộc, đang làm gì? Lão Xích Hoàng cùng Lão Hồ Hoàng, cùng nhau lộ ra khó hiểu chi sắc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 652, bổn tọa là thật Bạch Mộc. Chương 652, bổn tọa là thật Bạch Mộc. Ninh Phàm dường như hóa thành một tôn điêu khắc, ngồi ở bờ đảo, vẫn không nhúc nhích. Nhưng thấy sóng nước khẽ động, mùi long đã bị long hồn trổ thực. Ninh Phàm cũng không vội với câu lên long hồn, chỉ là lặp lại mà thu dây, trang mồi, quăng cần, cũng tùy ý mùi long lại một lần nữa bị ăn sạch. Ánh mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấy dưới nước từng cái long hồn hài lòng vẻ mặt. Mồi, ăn ngon sao? Ninh Phàm hình như có chỗ thán địa tự nói. Đại hội ngày thứ hai, đã qua nửa ngày, màn đêm đã giáng lâm, ánh trăng mờ nhạt, Ninh Phàm một bộ bạch y, ngồi một mình ở trong màn đêm. Mồi long còn lại cuối cùng mấy cái lúc, hắn trực tiếp đem mồi long toàn bộ thả vào trong nước, lại gây nên dưới nước mấy cái long hồn tranh đoạt, liều đấu. Mồi long đã dùng hết, hắn cũng không đi mua sắm mồi long, chỉ là lơ lửng móc không, một mực chờ đợi. Không còn mồi long, long hồn cuối cùng khổ sở chờ đợi không có kết quả sau, dồn dập tản đi. Nơi đây không tiếp tục long cắn câu, không tiếp tục long quấy dày Ninh Phàm tâm cảnh. Nơi này long hồn cũng dưỡng điêu miệng, biết rồi mồi long chỗ tốt, cũng biết Ninh Phàm không tiếp tục mồi long. Long hồn nhóm dồn dập bơi về phía cái khác những tu sĩ khác vị trí hải đảo, bắt đầu ăn trộm mồi long. Có thành công, có thất bại, người thất bại, tự nhiên là bị người câu. Đêm đó, rất nhiều tham dự tu sĩ đều đã có thu hoạch này, phần lớn là bái Ninh Phàm ban tặng. Tất cả những thứ này, cùng Ninh Phàm không quan hệ. Ninh Phàm tâm, dường như hóa thành nhu tĩnh sóng nước, không tiếp tục một tia gợn sóng. Hắn nhìn những kia tự chui đầu vào lưới long hồn, dường như nhìn thấy chính mình, tốt đã đến chúng sinh. Ngày thứ nhất, hắn điên cuồng câu long, có thể dễ dàng quyết định long hồn cái chết. Ngày thứ hai, hắn xá long bất tử, cũng lấy mồi nuôi dưỡng, nhưng quyết định long hồn chi sinh. Nhưng này sinh, điểm cuối đại thể vẫn là tử lộ. Vậy thì cùng tu đạo như thế, thiên có thể dễ dàng quyết định người chết. Một mực lại dùng trường sinh, đảo chân làm mồi nhử, dụ chúng sinh tu đạo. Không có được mồi người, không cách nào siêu thoát sinh tử. Được mồi tiên nhân, tự cho là siêu thoát sinh tử, đại đa số người lại vẫn có vẫn lạc ngày. Tu đạo bước thứ nhất tu sĩ được tuổi thọ hạn chế, tu đạo bước thứ hai tiên nhân được đại tiểu thiên kiếp hạn chế. Chỉ cần vẫn bị thiên địa hạn chế, liền không tính chân chính siêu thoát thiên địa hạn chế. Tiên là đứng ở trên núi người, nhưng cho dù đứng ở trên núi, đỉnh đầu vẫn có một khoảng trời, dưới chân vẫn có một mảnh đại địa. Núi này vẫn vây ở thiên địa lao tù bên trong. Trưởng mồi người là ngư phu, làm mồi nhử tranh đấu chính là cá bơi. Thời khắc này, Ninh Phàm trưởng mồi, hắn chính là ngư phu, long hồn nhóm làm mồi nhử tranh đấu, bởi vì mồi mất mạng. Như đạo làm mồi nhử, chúng sinh liền là cá là long, lẫn nhau tranh đấu, thiên địa pháp tắc là ngư phu. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc không nói. Như thiên địa là ngư phu, như trường sinh, đạo chân là bánh mồi, hắn không nguyện học đại đa số người, làm mồi nhử hối hả, làm mồi nhử mất mạng. Hắn không nguyện làm một con mặc người chém giết cá, không nguyện bị người câu ra, muốn làm cái kia trưởng cá sinh tử ngư phu. Muốn làm ngư phu, cần trước tiên hiểu ra thả câu chi đạo. Thả câu người, khi giấu ở sông ngòi, bố mồi trong vô hình, giết người trong vô thanh. Thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt bay lên một luồng huyền ảo quang mang, trong hư có thật, sinh bên trong có chết. Mà thân thể của hắn thì từ từ bắt đầu làm nhạt, trong tay hắn cần câu, dây câu, lưỡi câu, cũng tất cả đều bắt đầu làm nhạt. Đêm tận, bình minh, Ninh Phàm thân thể đã nhạt giống một cái hình chiếu. Ngày thứ ba đêm khuya, Ninh Phàm thân thể đã hoàn toàn biến mất với trước mắt mọi người. Bạch Mộc đạo hữu đi nơi nào? Vài tên toái nhất lão quái kinh ngạc nói. Ngày thứ nhất bạo phát, ngày thứ hai vắng lặng, ngày thứ ba biến mất. Hai ngày trước hành vi đều là vì lĩnh ngộ thả câu chi đạo, làm ngày thứ ba làm chuẩn bị. Người bình thường sẽ không biết Ninh Phàm đi nơi nào. Toái ngũ trở lên tu sĩ thì có thể thấy được, Ninh Phàm trên thực tế nơi nào đều không đi, vẫn ngồi ở nguyên chỗ, chỉ là biến mất thân hình, mà lại cùng nhau biến mất cần câu, người thường không nhìn thấy mà thôi. Mà chỉ có ba tên tán yêu mới có thể thấy được, Ninh Phàm vừa biến mất thân quá trình, tổng cộng đã trải qua ba lần cực kỳ huyền diệu biến hóa. Ninh Phàm thân thể từ thực đến hư, từ hư đến sinh, từ sinh chí tử. Thân thể tại hư thực trong lúc đó biến hóa, khí tức mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Hắn rõ ràng ngồi ở chỗ này, lại dường như cùng toàn bộ dưỡng long trì hợp thành một thể, dường như cũng không tồn tại, khí tức giống như vật chết. Loại chuyện này, yêu hồn hợp đạo ba tên tán yêu tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng chắc chắn sẽ không so với Ninh Phàm làm được càng hoàn mỹ hơn. Ninh Phàm phảng phất thật sự biến mất rồi. Ngoại trừ lưỡi câu trên âm dương chi lực, âm dương nhị long căn bản sẽ không phát hiện nơi đây có người bố trí lưỡi câu, đang đợi chúng nó mắc câu. Ninh Phàm không cần cái khác mồi long, trực tiếp từ âm dương tỏa trên rút ra một tia thuần chính nhất âm dương chi lực, dẫn vào cần câu bên trong, truyền đến lưỡi câu bên trên. Đối âm long cùng dương long mà nói, này sợi âm dương chi lực đem so với bất kỳ mồi long đều phải mê người. Mới đầu chúng nó không dám mắc câu, cuối cùng còn là cảm ứng được Ninh Phàm tồn tại, mặc dù muốn ăn mồi long cũng không dám hạ miệng. Khi Ninh Phàm biến mất, nhị long không còn che giấu dục vọng, vì cái kia một tia cực thuần tránh âm dương chi lực, tại dưỡng long trì dưới tranh đấu lên. Ninh Phàm vẫn đang chờ nhị long tranh đấu đến lúc mấu chốt, khiến lưỡi câu lấy một hóa hai, một lần câu lên nhị long. Ngày thứ nhất câu long thành tích là bình thường phát huy. Ngày thứ hai lãng phí mấy trăm mồi long để cho chạy mấy trăm long hồn là vì hiểu ra thả câu chi đạo, hiểu thấu đáo câu long then chốt. Bày xuống âm dương chi mồi, nắm giữ màu tím số mệnh, giấu ở chỗ tối chờ đợi. Một khi âm dương nhị long thả xuống cảnh giác, bắt đầu tranh đấu, bắt đầu nuốt mồi, thì có thể một lần kiến công. Có chút quái lạ, làm sao từ ngày thứ hai bắt đầu, Bạch Mộc lão tổ liền không có bất kỳ gặt hái được. Ngươi nói, Bạch Mộc lão tổ có thể hay không muốn câu phổ thông long hồn rồi, muốn câu một cái trong truyền thuyết âm dương long hồn. Đạo hữu không muốn nói đùa rồi, âm dương long hồn đã có mấy trăm vạn năm không người câu ra, Bạch Mộc lão tổ sao tự tìm khổ ăn, đi câu như thế khó câu âm dương long hồn. Dưỡng long chỉ bốn phía trên đài ngọc, không ít tu sĩ thấp giọng nghị luận. Chín tên yêu hoàng toàn bộ trầm mặc không nói, tất cả mọi người thần niệm đều tập trung ở Ninh Phàm trên người. Hà Thế Tu lấy thần niệm tra xét đến Ninh Phàm cử động, ánh mắt mơ hồ có mấy phần vẻ không kiên nhẫn. Bạch Mộc như thế cố làm ra vẻ bí ẩn, đến tột cùng đang làm gì? Nói đến, âm long dương long vì sao như thế khó câu? Bản đạo tử số mệnh rõ ràng đều đã tiếp cận màu tím, mà lại mồi long trên còn dùng bí dược, càng vẫn vô pháp câu ra âm long dương long. Nếu như không có âm dương long châu, lấy đổ cửa ải kia liền thập phần hung hiểm. Phiền toái. Ngày thứ ba đã qua đi hơn một nửa, chờ cuối cùng này một đêm trôi qua, câu long đại hội liền kết thúc. Hà Thế Tu làm sao không cấp, lưu cho hắn thời gian, đã không đủ nửa ngày. Hắn vốn là mang theo tự tin đến câu âm long dương long, nhưng bây giờ, này tự tin đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ. Chẳng lẽ nói, liền bản đạo tử nửa tử khí vận, đều không đủ lấy câu lên âm dương nhị long sao? Bóng đêm một chút tản đi, bầu trời một chút mông trắng. Hà Thế Tu tâm cũng đang một chút chìm xuống. Lần này câu long đại hội không chỉ có không có câu được âm dương nhị long, liền ngay cả câu được phổ thông long hồn cũng ít với Ninh Phàm. kết quả như thế này, Hà Thế Tu không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không tiếp thu. Lại qua nửa canh giờ, đại hội liền kết thúc. Đáng hận, lẽ nào cần phải nắm giữ đệ nhất đẳng số mệnh, mới có thể câu ra âm dương nhị long sao? Hắn chính như vậy tự nói thời gian, đột nhiên ánh mắt cả kinh. Không những Hà Thế Tu lộ ra kinh sợ, toàn bộ dưỡng long trì cùng bốn phía đài ngọc vô số tu sĩ, đều vào đúng lúc này lộ ra chấn động cực điểm ánh mắt. Đã thấy nguyên bản ẩn thân không ra Ninh Phàm, vào đúng lúc này hiện ra thân hình, mà tàn giả chưa hết trên mặt biển, đột nhiên dần hiện ra chói mắt cực quang. Cái kia cực quang bên trong, có một loại bể nghệ nhật nguyệt đạo lực tồn tại. Ở đằng kia đạo lực tản ra cực điểm, nhật ảnh nguyệt ảnh cùng thăng ở trên không, dị tượng đằng thiên. Mà hai đạo kinh nộ cực điểm rồng ngâm tiếng, từ dưỡng long trì sâu nhất chỗ, xuyên thấu nước ao, truyền khắp toàn bộ dưỡng long trì. Giống chuyện này, đây là âm dương long hồn tiếng kêu. Tại câu long đại hội sắp kết thúc thời khắc, lại có người câu được âm dương long hồn rồi. Là ai? Là Bạch Mộc lão tổ. Là hắn câu được âm dương long hồn, mà lại một lần câu lên song long, chỉ bất quá tạm thời còn không cách nào đem nhị long thành công túm ra mặt biển. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là kinh hô tiếng. Hà Thế Tu ánh mắt đờ đẫn, tựa nhận lấy to lớn chấn động. Vì sao Bạch Mộc có thể câu lên âm dương nhị long? Lẽ nào hắn đúng là màu tím số mệnh sao? Nghiệp chướng, sức lực thật lớn. Ninh Phàm chân đạp bờ đảo, bỗng nhiên kéo động thái công câu, muốn đem câu được âm dương nhị long lôi ra mặt nước, nhưng không cách nào lôi ra. Âm dương nhị long thân rồng to lớn, mà lại còn tại dãy ruộng, khí lực rất lớn. Lấy Ninh Phàm khí lực, đều không thể một lần câu lên hai cái cự long. Cái này hai đầu cự long khí lực rất lớn, có thể so với hoàng thú vùng vẫy dãy chết dưới, khí lực tăng thêm mấy thành. Chấn long. Ninh Phàm lặng yên thôi thúc lưỡi câu bên trên một tia chấn long oai, không người phát hiện. Đang thôi thúc thái công câu chấn long thần thông sau, nguyên bản gào thét xung thiên âm dương song long đột nhiên cùng nhau hét thảm lên, cũng bị Ninh Phàm thuận thế lôi ra mặt nước. Đó là hai cái 30.000 trượng to lớn long hồn, một đen một trắng. Hắc long làm âm long, bạch long làm dương long. Nhị long mắt rồng sợ hãi khó hiểu, thân rồng thì bị chấn long thần thông bị thương rất nặng, máu rồng tứ lưu. Nếu không vì lưu nhị long hồn thể thôn phệ, Ninh Phàm trực tiếp liền có thể mượn thái công câu thần thông đem nhị long thuấn sát. Thời khắc này, lão nguyên hoàng rộng mở đứng dậy, ánh mắt chấn động mà lộ vẻ xúc động. Cái khác hai vị tán yêu cũng dồn dập đứng dậy, nhưng mà nhìn âm dương nhị long ánh mắt, lại mang theo thèm nhỏ dãi chi sắc. Ở đây lão quái bên trong, đối âm dương nhị long lộ ra tham lam ánh mắt, lại đâu chỉ cái này hai tên tán yêu. Âm dương long hồn trong cơ thể, bao hàm âm dương long châu, một viên long châu liền có thể tăng lên 50.000 nguyên hội yêu lực, hai viên chính là 100.000 yêu hội. Âm dương long hồn bản thân chỉ xem như nhất phẩm long hồn, cũng không đáng giá nhắc tới. Ánh mắt lửa nóng có, tham lam có, nhưng không có bất kỳ người nào vì âm dương long châu ra tay. Lão Hồ Hoàng, lão Xích Hoàng đã là tán yêu tu vi, nuốt long châu vô dụng. Ngoại trừ hai tên tán yêu, những cường giả khác lại dồn dập nhiếp ở nguyên điện, ly long uy danh, không dám hướng về Ninh Phàm đoạt bảo. Ninh Phàm ánh mắt hơi thả lỏng, không ai đoạt bảo, không thể tốt hơn. Hắn vừa thu lại cần câu, đem hai cái cự long trong cơ thể âm dương long châu lấy đi, cũng đem nhị long long hồn phong vào ấm phong ấn bên trong. Ly long thì từ lâu rẽ biển mà đến, bảo hộ ở Ninh Phàm bên người, không cho bất luận người nào đoạt Ninh Phàm chi bảo. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, mấy trăm vạn năm không người câu lên âm dương song long, lại có người câu lên rồi, thực sự là khó được. Lão Hồ Hoàng, lão Xích Hoàng thu hồi thèm nhỏ dãi chi sắc, ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Lão Nguyên Hoàng cũng dần dần thu hồi vẻ kích động, ngồi trở lại chỗ ngồi, mang trên mặt không hề che giấu chút nào nụ cười. Ninh Phàm bây giờ câu lên âm dương long châu, liền có thể mượn long châu chữa thương cho hắn, đối với hắn mà nói, không thể tốt hơn. Này Bạch Mộc số mệnh cũng thật là nghịch thiên, xem ra quá nửa là tử vận không thể nghi ngờ. Lão Nguyên Hoàng lại là thán phục, vừa là hâm mộ, màu tím số mệnh thập phần hiếm thấy, Ninh Phàm có thể nắm giữ mạnh mẽ như thế số mệnh, trên đường tu chân thì sẽ so với thường nhân gặp phải càng nhiều cơ duyên. hắn câu ra âm dương long châu. Hà Thế Tu lộ ra phức tạp cực điểm ánh mắt. Hắn không nguyện Ninh Phàm thu được trọng bảo như thế, nhưng bất kể như thế nào, Ninh Phàm tốt xấu tính là tiểu yêu nữ mời tới giúp đỡ, sẽ cùng nhau đi tới lấy đồ. Ninh Phàm thu được âm dương long châu, cũng coi là phá vỡ cửa ải kia giảm ít đi không ít độ khó. Hay là một chuyện tốt đi. Như âm dương long châu do ta câu ra, nên tốt bao nhiêu. Bản đạo tử khoảng cách đột phá toái lục cảnh giới, đã kém không xa, nếu có long châu tại. Vân U Mục tự giễu nở nụ cười. Hắn cười đến, là mình lúc trước cũng không biết hiểu Ninh Phàm số mệnh cường đại như thế. Ly Long thì thập phần tự hào. Hắn tự hào, là chủ nhân của mình câu ra vô số người tha thiết ước mơ âm dương long châu. Chủ nhân hẳn là màu tím số mệnh không thể nghi ngờ. Cách Long Kiên Thư, mặt trời mọc đông phương, cuối cùng một tia bóng đêm rốt cuộc tiêu tan. Ánh bình minh đến, này câu Long Đại Hội cũng coi như chân chính đã đến phần cuối. Ninh Phàm nhẹ thở phào một cái, khoanh chân trên đất, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi câu Long Đại Hội kết thúc. Hắn không có tiếp tục câu Long, hắn số mệnh mạnh mẽ, sớm sẽ có Long Châu Long Hồn câu được gần như, còn lại Long Hồn đã rất ít, mà lại đa số không có Long Châu. Không có lại câu giá trị, âm dương Long Châu đã tới tay, đã đầy đủ. Có cái này hai viên Long Châu tại, giúp tiểu yêu nữ lấy đồ thời gian. Phiêu lưu có nhỏ rất nhiều, rời đi yêu giới trước đó, còn có thể mượn hai cái này Long Châu sức mạnh triệt để chữa trị lão Nguyên Hoàng yêu hồn, còn đi lão Nguyên Hoàng ân tình. Lấy đồ sau, như thôn phệ cái này hai viên Long Châu, Ninh Phàm tu vi tất có thể tăng vọt. Phải biết Ninh Phàm chính là một khiếu cổ thần. Đối với hắn mà nói, thôn phệ một viên âm dương Long Châu có thể tăng lên 100.000 nguyên hội pháp lực, cũng không phải 50.000 nguyên hội. Long Châu đã tới tay, gần như nên rời đi yêu giới rồi. Ninh Phàm tính toán dịch tướng đan mất đi hiệu lực thời gian, hẳn là ở này mấy ngày rồi, gần như nên rời đi. Bốn phía trên đài ngọc, vô số tu sĩ nghị luận như nước thủy triều, chỗ đàm luận sự tình, đều cùng Ninh Phàm có quan hệ. Lần này câu Long Đại Hội, Ninh Phàm chỗ câu Long Hồn, Long Châu số lượng thứ nhất, mà lại câu được âm dương Long Châu, thành tích không người nào có thể so với. Mặt đông trên đài ngọc, tên kia bao bọc dày đặc đấu bổng nam tử thần bí, giờ khắc này gương mặt đố kỵ vẻ mặt. Đáng ghét a, này giả Bạch Mộc càng câu được nhiều như vậy Long Hồn, nhiều như vậy Long Châu, liền mấy trăm vạn năm không người có thể câu âm dương Long Châu đều cho câu đi ra. Ta mới là thật Bạch Mộc, những thứ đồ này đều hẳn là thuộc về ta mới đúng. Không người biết, tên này giấu đầu lòi đuôi đấu bổng nam tử, mới thật sự là Bạch Vũ tộc lão tổ Bạch Mộc. Người này người mang thanh dương chi thể, là thất dương chi thể một loại, không gái không vui, một tiếng làm ác rất nhiều, từng bị trục xuất khỏi tộc. Người này sức chiến đấu hạ thấp, đồng cấp bên trong thực lực lót đáy, còn thường thường bị người vượt cấp song hành hạ, truy sát. Người này từng bị Huyền Hạc tộc trưởng truy sát, suýt chút nữa vẫn lạc. Chữa thương trong quá trình, ngẫu nhiên gặp Hoàng Long tộc thừa Hoàng Long tử, Phụng Chi làm chủ. Người này vốn chuẩn bị cùng thừa Hoàng hội hợp sau, vạch trần Ninh Phàm thân phận, cũng mượn thừa Hoàng uy hiếp, cướp đi Ninh Phàm tất cả cơ duyên. Tinh thạch, toái thất tôi tớ, hết thảy tất cả, hắn đều muốn cướp đi. Chỉ tiếc, thừa Hoàng Long tử chậm chạp không xuất hiện. Một mình hắn cũng không dám cùng Ninh Phàm hò hét. Mắt thấy Ninh Phàm lại mượn danh hiệu của hắn, câu được vô số Long Hồn Long Châu. Hắn đỏ mắt ước ao, nhưng cũng bó tay hết cách. Long Tử làm sao còn chưa tới? Như Long Tử ở nơi này, bằng uy danh của hắn, trực tiếp hướng về này giả Bạch Mộc yêu cầu âm dương Long Châu cùng tinh thạch là được. Giả Bạch Mộc tất nhiên không dám không nghe theo. Dù sao, hạ giới yêu tu ai dám làm trái thượng giới tu sĩ? Long Tử a Long Tử, ngươi làm sao còn chưa tới a? Nếu không đến, câu Long Đại Hội liền muốn kết thúc, giả Bạch Mộc nói không chắc muốn đi. Long Tử, ngươi mau tới đi, chúng ta đồng thời cướp sạch giả Bạch Mộc đồ vật. Long Tử, nhanh a, câu Long Đại Hội chỉ còn cuối cùng một nén hương liền muốn kết thúc. Long Tử, ngươi ở đâu? Ngươi mau trở lại. Đấu bổng nam tử thật đúng là lòng như lửa đốt a. Hắn hầu như muốn quỳ xuống đất cầu nguyện, chính trong lúc nóng nảy, đột nhiên thấy trên trời cao hiện ra một cái to lớn long hình trận văn. Trận văn vàng sẫm, tại trận văn xuất hiện một chốc, đấu bổng nam tử vui mừng khôn xiết, đây là Hoàng Long tộc đặc hữu hạ giới trận văn. Ta từng thấy Long Tử nhờ vào đó trận văn giáng lâm hạ giới. Ta đã thấy là Long Tử đến rồi. Là Long Tử đến theo ta đồng thời đối phó giả Bạch Mộc rồi. Ha ha, cuối cùng cũng coi như đem Long Tử đợi đến. Đấu Bổng nam tử cười gằn vài tiếng. Hai mắt thanh mang thoáng hiện. Trận văn tuy nhiên đã xuất hiện, nhưng chân chính truyền tống xong xuôi còn cần khoảng trăm hơi. Đấu Bổng nam tử đã đợi không kịp. Dù sao lại có thêm trăm hơi liền có Long Tử làm chỗ dựa rồi. Thời khắc này hắn mười phần phấn khích, cho dù đối mặt tán yêu, cũng dám quát lớn vài câu. Bạch Mộc, cho bổn tỏa chết đi. Hắn cố làm ra vẻ địa hét lớn một tiếng, dùng tới toái hư tầng 2 tu vi, nhảy một cái từ đài ngọc bay lên, đạp thiên mà đứng, cư cao lâm hạ, nhìn chúng sinh. Giờ khắc này, bầu trời kinh hiện Hoàng Long một tộc truyền tống trận văn, kinh sợ đến vô số tu sĩ. Không ít lão quái chính kinh ngạc với Hoàng Long tộc nhân hạ giới, đột nhiên liền thấy một cái đấu bổng toái hư nhảy ra ngoài, ngôn từ hung hăng, càng để Ninh Phàm chết đi. Hoàng Long tộc thượng yêu sắp giáng lâm hạ giới rồi, bọn họ là đến quan sát Câu Long đại hội sao? Hích, cái này đấu bổng nam tử là ai? Tuy nói hắn là toái hư lão quái, nhưng chỉ là toái hư tầng 2, vì sao dám cùng Bạch Mộc lão tổ hò hét? Tại Hoàng Long một tộc hạ giới trận văn xuất hiện trong nháy mắt, lão Nguyên Hoàng ánh mắt lẫm liệt, Đàm Tử Tâm thì khẩn trương lên. Đàm Tử Tâm đang vì Ninh Phàm căng thẳng, nàng biết Hoàng Long tộc lần này giáng lâm hạ giới, hơn nửa không có ý tốt, rất có thể là vì thừa hoàng trả thù. Bọn họ là tới đối phó Bạch Mộc tiền bối sao? Không tốt, Bạch Mộc tiền bối gặp nguy hiểm. Đàm Tử Tâm chính là Ninh Phàm lo lắng không thôi, đột nhiên liền nghe được một tên đấu bổng nam tử khiêu khích Ninh Phàm âm thanh, đôi mắt đẹp chìm xuống. Người này là ai? Vì sao đối Bạch Mộc tiền bối hô to gọi nhỏ? Vừa thấy bầu trời xuất hiện Hoàng Long một tộc trận văn, Ly Long ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng cũng chưa quá mức lưu ý. Hắn tự nhiên không biết Ninh Phàm giết Long Tử thừa hoàng. Đám này Hoàng Long tộc cao thủ là hướng về phía Ninh Phàm mà tới. Nhưng khi nhìn thấy có một cái toái nhị tu sĩ đối Ninh Phàm ăn nói ngông cuồng sau, Ly Long ánh mắt giận dữ. Chủ nhân của hắn là ai cũng có thể khiêu khích sao? Ninh Phàm đứng lên, ánh mắt phát lạnh. Hoàng Long tộc cao thủ hạ giới, nguyên nhân không cần đoán, quá nửa là vì thừa hoàng mà tới. Hoàng Long tộc cao thủ tạm thời bất luận, tên này đấu bổng nam tử lại là thần thánh phương nào, vì sao vô duyên vô cớ đối với mình khiêu khích. Thân hình nhảy một cái, Ninh Phàm bay lên đám mây, cùng đấu bổng nam tử cách vạn trượng khoảng cách, đối mắt nhìn nhau. Ngươi là người phương nào? Ninh Phàm hỏi. Ngươi hỏi ta là người phương nào? Ha ha. Ngươi nói ta là ai? Ngươi nói ta có thể là ai? Đấu bổng nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên mở ra đấu bổng. Ngươi nói ta là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Ta chính là Bạch Vũ tộc lão tổ Bạch Mộc. Ngươi bốc lên thân phận ta lẻn vào Thiên Nguyên Thành, đến tột cùng là có ý gì? Cho ngươi ba hơi, đem ngươi câu được hết thảy long hồn, long châu cùng lấy được 10 khối tinh thạch toàn bộ cho ta. Gồm ngươi toái thất nô bộc đưa cho ta, ta nhưng tha cho ngươi mạo danh chi tội. Bằng không, thượng giới thừa hoàng Long Tử vừa đến, ngươi này giả Bạch Mộc, chắc chắn phải chết. Hắn nói chuyện thời gian, hai mắt không ngừng có hào quang màu xanh lấp lóe, mang theo nóng rực dương lực. Lời của hắn, truyền vào vô số người trong tai, khiến hắn rất nhiều người sắc mặt cổ quái. Ninh Phàm là giả Bạch Mộc, cái này đấu bổng nam tử mới là thật Bạch Mộc. Ai thiệt ai giả, mọi người không biết, mọi người chỉ biết, một cái toái hư tầng 2 tu sĩ chạy đi trêu chọc Ninh Phàm, là một cái hành vi ngu xuẩn. Ninh Phàm bản thân liền có thể quét ngang toái nhị cảnh giới, càng có toái thất tôi tớ, cùng nguyên điện quan hệ mật thiết. Bất luận Ninh Phàm phải hay không Bạch Mộc, cũng không phải cái này đấu bổng nam tử có thể trêu chọc. Ninh Phàm vốn định giơ tay đập chết này đấu bổng nam tử, nhưng vừa thấy được nam tử trong mắt màu xanh dương lực, ánh mắt hơi run run, thanh dương chi thể, đạp phá thiết hài vô mịch sử, lại có một cái thất dương chi thể đưa tới cửa, há có không thu lý lẽ. Bất quá nghe này đấu bổng nam tử ngôn ngữ, người này tựa hồ là chân chính Bạch Mộc, chính mình giả mạo, chính là người này. Thật Bạch Mộc trong giọng nói, tiết lộ ra không bớt tin tức. Hắn và thừa hoàng quen biết, hơn nữa là làm tinh thạch mà tới. Ninh Phàm đột nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện. Ngày đó chém giết Thừa Hoàng trước đó, Thừa Hoàng tin chắc mình không phải là Bạch Mộc, mà lại mở miệng liền yêu cầu Bạch Vũ tộc tinh thạch, nguyên lai là có tầng này nguyên nhân. Cái kia Thừa Hoàng cùng này thật Bạch Mộc, là một nhóm, đương nhiên biết Ninh Phàm không thể nào là Bạch Mộc rồi. Chỉ là không biết bọn này mượn trận văn hạ giới Hoàng Long tộc tu sĩ, phải chăng cũng cùng thật Bạch Mộc một nhóm. Bất quá nhìn lên, thật Bạch Mộc tựa hồ còn không biết Thừa Hoàng đã chết. Lớn mật, Nguyên Điện tổ chức Câu Long Đại Hội, há lại cho ngươi tại này làm càn. Xem ở ngươi là toái hư cường giả phân thượng, như rời đi luôn, lão phu có thể không truy cứu ngươi đảo loạn đại hội việc. Chu Nam đại trưởng lão mang theo 4 tên Nguyên Điện toái hư, hướng Ninh Phàm bên này bay tới, đem thật Bạch Mộc vây quanh ở trong đó, mỗi cái đều đối thật Bạch Mộc trợn mắt nhìn. Nguyên Điện, tại bổn tỏa trong mắt, Nguyên Điện tính là thứ gì? Bọn ngươi cũng biết, bổn tỏa chủ nhân là ai? Bổn tỏa chủ nhân chính là đường đường Hoàng Long tộc Long tử Thừa Hoàng. Các vị mời xem cái này trên bầu trời trận văn, chắc hẳn không ít người đều biết, đây là Hoàng Long tộc đặc hữu hạ giới trận văn. À, bổn tỏa chủ nhân Thừa Hoàng Long tử, lập tức liền muốn mượn trận văn giáng lâm thiên nguyên rồi. Hắn, là tới chở bổn tỏa đối phó giả Bạch Mộc. Đấu bồng nam tử lời nói, để vô số tu sĩ ổ lên một mảnh. Ai là thật Bạch Mộc, ai là giả Bạch Mộc, không ai quan tâm. Dù sao Bạch Mộc lại không phải là cái gì bánh bao thơm, bản thân danh tiếng cực nát, nếu không Ninh Phàm lợi hại, cũng sẽ không khiến Bạch Mộc tên truyền khắp yêu giới. Nhưng người để ý là đấu bồng nam tử càng là thượng giới long tử yêu buộc, mà lại mời được Hoàng Long tộc tu sĩ đối phó Ninh Phàm. Bầu trời trận văn không giả được, đấu bồng nam tử hơn nửa nói là sự thật. Hắn thật sự mời tới Hoàng Long tộc nhân, muốn đối phó Ninh Phàm. Không nghĩ tới tại Câu Long đại hội phần cuối, sẽ xuất hiện loại biến cố này. Thật giả Bạch Mộc, Hoàng Long tham gia. Một ít lão quái thấp giọng nghị luận, vừa mới bắt đầu nghị luận, bỗng nhiên toàn bộ trở nên yên lặng như tờ. Bởi vì trên bầu trời Hoàng Long trận văn, vào thời khắc này đột nhiên lóe lên, lan ra 1 triệu ánh sáng, ngưng tụ thành một cái vàng sẫm giới môn. Giới môn mở, mấy trăm tên Hoàng Long tộc cường giả đi ra giới môn, kẻ cầm đầu càng là 4 tên tán yêu. Ai là Bạch Mộc? Cầm đầu 1 tên tán yêu, người mặc màu vàng đất yêu giáp, tóc trắng đầy đầu, ánh mắt mang theo ngập trời cơn giận. Hắn quát lạnh một tiếng, khắp thành đều là tĩnh mịch một mảnh. Hồi bẩm thượng yêu, tiểu nhân chính là Bạch Mộc a. Không biết Thừa Hoàng Long tự ở đâu, làm sao không thấy hắn? Thật Bạch Mộc mang theo cực kỳ đắc ý vẻ mặt, đạp không mà đi, hướng này một nhóm lớn Hoàng Long cường giả bay đi. Biểu tình kia tựa hồ muốn cùng khắp thành cường giả khoe khoang, chỗ dựa của chính mình mạnh mẽ đến mức nào. 4 tên tán yêu nha. Âu, Thừa Hoàng Hoàng tử dẫn theo nhiều người như vậy, đừng nói đem giả Bạch Mộc đoạt, coi như là tàn sát mấy cái yêu điện, đều là chuyện dễ dàng a. Thật Bạch Mộc hưng phấn đi hướng tên kia yêu giáp tán yêu, vẫn chưa ý thức được tên này tán yêu trong mắt sát cơ có cỡ nào to lớn. Ngươi chính là Bạch Mộc sao? Ngươi còn dám hỏi lão phu, Thừa Hoàng ở đâu? Lão phu cũng muốn hỏi ngươi một chút, ai cho ngươi gan chó, dám đem Thừa Hoàng hại chết? Lão phu phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu giáp tán yêu đột nhiên nhấc chỉ, một chỉ điểm hướng giả Bạch Mộc. Một chỉ này chỉ dùng 3 phần yêu lực, nhưng cũng đủ đem toái hư tầng 2 tu sĩ diệt sát 10 lần rồi. Chỉ tay, biến ảo ra đầy trời màu vàng đất yêu hỏa, mang theo vô cùng sát cơ, trực tiếp đem thật Bạch Mộc mặt dọa cho trắng. Tình huống thế nào? Đây là cái gì tình huống? Hoàng Long tộc cường giả, vì sao phải ra tay với ta? Tại sao lại như vậy? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 653, quét ngang quần long, truy sát tán yêu. Chương 653, quét ngang quần long, truy sát tán yêu. Bạch Mộc trợn tròn mắt, triệt để trợn tròn mắt. Hắn hứng thú bừng bừng chạy tới, cùng Hoàng Long tộc cường giả ôm bắp đùi, không nghĩ tới đối phương vừa tới liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bạch Mộc lòng tràn đầy oan ức, hắn căn bản không làm rõ được tất cả những thứ này đến tột cùng là tại sao. Hắn rõ ràng là Thừa Hoàng Long tự yêu buộc, rõ ràng cũng coi như là Hoàng Long tộc một thành viên, vì sao lại bị Hoàng Long tộc công kích? Vân vân, vừa mới cái kia tán yêu tiền bối nói cái gì? Bạch Mộc giờ khắc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại, trong đầu chiếu lại Tán Yêu chất vấn câu nói kia. Ai cho ngươi gan chó, dám đem Thừa Hoàng hại chết? Gan chó? Cái gì? Chẳng lẽ nói, Thừa Hoàng Long Tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn lạc, vị tiền bối này hoài nghi là ta hại Thừa Hoàng Long Tử, cho nên mới công kích ta. Oan uổng a, tiền bối xin nghe ta một lời, Thừa Hoàng Long Tử, tuyệt đối không phải ta làm hại. Ta nhưng phát xuống đạo tâm đại thể. Bạch Mộc đối mặt che kín bầu trời yêu hỏa, chỉ cảm thấy tính mạng lơ lửng ở một đường, càng dầm một quỳ, hướng về Yêu Giáp Tán Yêu cầu khẩn. Yêu Giáp Tán Yêu sắc mặt ngẩn ra, một chỉ điểm ra, đem yêu hỏa thế tiến công tạm thời thu lại, nửa tin nửa ngờ mà nhìn Bạch Mộc. Hắn tên là Thừa Tiêu Lão Tổ, là Thừa Hoàng trưởng bối. Lúc đầu trực tiếp ra tay, là bởi vì trong lòng có nộ. Nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn đến cái gọi là Bạch Mộc, không khỏi tỉnh táo mấy phần. Có chút không đúng. Trước mắt Bạch Mộc chỉ là toái hư hai tầng tu vi, mà lại vừa nhìn liền túng dục quá độ, khí tức phù phiếm. Vừa nhìn đã biết người này thực lực yếu đáng thương, không nên có hại chết Thừa Hoàng thực lực. Thừa Hoàng tốt xấu là thượng giới Hoàng Long tộc 12 Long tử một trong, sao sẽ bị như thế người yếu tiêu diệt? Lại nhìn Bạch Mộc giờ khắc này hàm oan chớ trắng vẻ mặt, Thừa Tiêu Lão Tổ trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Chẳng lẽ mình tìm lộn người? Lẽ nào người này không phải Bạch Mộc, không phải sát hại Thừa Hoàng hung thủ? Thật không phải là ngươi hại Thừa Hoàng sao? Thừa Tiêu Lão Tổ nỗ lực áp chế tức giận, lạnh lùng chất vấn. Không phải ta, thật không phải là ta. Bạch Mộc hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này tiền bối không có lập tức tiêu diệt ý của mình còn có cơ hội giải thích. Lão phu kia hỏi ngươi cũng biết ai là Bạch Mộc. Về tiền bối lời nói, tiểu nhân chính là Bạch Mộc a. Bạch Mộc khà khà cười làm lành nói, vẻ mặt cực điểm nịnh nọt chi sắc. Chỉ lo câu nào trêu đến này tiền bối không vui. Không hề nghĩ rằng, một câu nói này vừa ra, dường như một viên hỏa tinh rơi vào đống cỏ khô, lập tức lại đốt Thừa Tiêu Lão Tổ lửa giận.